huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 382, Thánh Hoàng tử nộ. Yêu đế tử gia, 3/5, ung ung, Lan Triệt cùng Hoa Cửu. Cả người khí tức hừng hực, như hai vị vô thượng thần linh, hợp lực thôi động vĩnh hằng thánh kiếm, hướng về Tiêu Phàm đánh rớt mà đến. Ở toàn lực của bọn hắn thôi động phía dưới, chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm rủ xuống vô tận thánh quang, như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh, uy thế lớn không ai bằng. Muốn chết, Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, vô thủy đế trung lập tức tế xuất, ép xuống. Trong nháy mắt, tiếng chuông như sóng biển, tầng tầng lớp lớp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Tịch quyền cửu thiên thập địa, ở vô thủy đế trung đáng sợ tiếng chuông phía dưới, thánh quang đứt thành từng khúc, tựa như miếng băng mỏng một dạng, yếu đuối bất kham. Sau đó, khủng bố tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, đem Lan Triệt cùng Hoa Cửu bao phủ. Ung ung, tiếng chuông vô địch, tịch quyền thiên địa, đảm nhiệm cái kia vĩnh hằng thánh kiếm lại như thế nào thần gì, cũng vô lực bảo vệ Lan Triệt cùng Hoa Cửu. Hai người tại chỗ ở nơi này kinh thiên trong đụng chạm, đột nhiên toàn thân bạo liệt mà chết, liền thần hồn đều chưa từng chạy trốn, thậm chí liền vĩnh hằng thánh kiếm vị này đã đúc đế cơ thánh vật. Trực diện kinh khủng này tiếng chuông dưới, bên ngoài trên thân kiếm mơ hồ có một tia vết rách xuất hiện. Cùng lúc đó, chỗ kia kim bích huy hoàng trong cung điện thánh hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. 19, vĩnh hằng thánh kiếm gặp chịu trọng thương, chẳng lẽ là có người lấy cực đạo đế binh công phạt vĩnh hằng thánh kiếm đế cơ? Chính là hắn năm đó trảm đạo thiên kiếp lúc đúc thành, kỳ uy có thể chi thịnh. Hắn trong lòng hiểu rõ, có thể khiến cho hắn vĩnh hằng thánh kiếm tao ngộ trọng thương, không phải cực đạo đế binh không thể. Thánh hoàng tử sắc mặt che lấp, trong con người có vô tận tinh thần huyễn diệt, thâm bất khả chắc, giống như thời cổ thánh hiền phục sinh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người phương nào như vậy gan lớn, dám đụng đến ta chứng đạo khí. Long mộ, cường thế trảm sát 36 sơn một đám sơn chủ, cùng với thánh hoàng tử hai cái nô bộc, Tiêu Phàm vẫn chưa dừng tay như vậy. Lập tức, tứ diện cường địch hoàn tí, muốn toàn thân trở ra, không phải giết cho máu chảy thành sông, đó là không có khả năng. Còn có ai, y muốn ngăn cản đường đi của ta? Tiêu Phàm nhìn khắp bốn phía một vòng, mâu quang lạnh lùng như điện, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bị ánh mắt của hắn sở quét sinh linh, đều phải cúi đầu cúi đầu, không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng. Ở đây gần như tất cả sinh linh, đều dùng không gì sánh được sùng kính, nhìn thần minh một dạng ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ trong hư không thanh niên. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, một cái mới thần thoại đem từ từ bay lên. Tiêu Phàm, thế giới hiện nay chói mắt nhất kinh thế yêu nghiệt một trong, có thể cùng yêu đế tử thánh hoàng tử nhất lưu đặt song song. Đế binh phá đế trận, một lần hành động tan biến 36 sơn man khấu chi chủ. Sau ngày hôm nay, Tiêu Phàm tên này chắc chắn danh chấn nam vực, lưu danh sử sanh. Thanh Minh thánh chủ mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ một ra, làm nam vực thánh địa chi chủ, làm cho này chàng kinh thế chi chiến định ra rồi sau cùng âm điệu. Một chúng nhân tộc cao tầng trong lòng buồn bã, cái này một năm đã qua, cái này cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ bừng tỉnh một viên sao chổi, cắt sương mù dày đặc, diệu thế thiên hạ. Bây giờ càng là một lần hành động giải quyết rồi nam vực u ác tính, vì vô tận nam vực nhân tộc tiếp xúc buồn phiền ở nhà. ai dám lại không nhìn kỹ Kỳ Phong mang? Có thể, chúng ta thực sự làm sai. Lạc Vũ Thánh Tử sắc mặt ảm đạm, có vô tận cô đơn màu sắc. Thánh chủ, có thể sự kiện kia, chúng ta lúc này lấy bình đẳng phong thái hình thái, tìm kiếm hợp tác. Thanh Minh Thánh chủ trầm ngâm khoảng khắc, nói, người này phía trước cảnh, bất khả hạn lượng, như vậy cũng tốt, chí ít cũng là kết làm một thiện duyên. Lạc Vũ Thánh Tử gật đầu, nói, ta đây đi đầu đi ra ngoài chuẩn bị. Thanh Minh Thánh chủ gật đầu, nói, đi thôi, nơi đây chi chiến còn chưa từng kết thúc, ta nên đi tìm mấy tên kia tâm sự. Hôm nay làm bảo vệ người này mới là. Phía trước, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, cũng không phải chỉ là đơn thuần nghĩ mưu đoạt Tiêu Phàm trên người bảo vật. Tiêu Phàm đại địch, tất cả đều vì cường tộc cường giả. Dây dưa quá lớn, một không phải cẩn thận, sẽ trêu chọc cường địch tiếp cận. Bọn họ chung quy không giống Tiêu Phàm, cô độc, muốn đi thì đi. Ba đại thánh địa cắm rễ ở Nam Vực, có thủ hộ nốt phương chi trách, vì Tiêu Phàm một người, mà có thể dùng toàn bộ Nam Vực rơi vào chiến hỏa bên trong. Bọn họ còn không dưới như vậy quyết tâm, nhưng lúc này Tiêu Phàm cường thế chảm sát một đám rất khấu chi chủ, giải quyết rồi Nam Vực u ác tính, trong tay lại có vô thượng cực đạo đế binh, cộng thêm bên ngoài kinh thế chi chiến lực, đủ để cho bọn họ vì đó đặt vốn lớn. Đúng lúc này, yêu đế tử Tự Viễn không chỗ đi tới, như nhất tôn vô thượng thần linh, tản ra cực kỳ khủng bố oai thế. Trước người hắn có một phe hỗn độn tử ngọc hồ lô, ở hư không bên trong chìm nổi phập phồng, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên, tế thần ấm cái này một cực đạo đế binh, đã bị bên ngoài hung hãn sống lại, tùy thời có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng thần uy. Tiêu Phàm, ngươi là ta sở kiến qua đáng sợ nhất nhân tộc, không ai sánh bằng. Yêu đế tử sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ thưởng thức nhìn Tiêu Phàm, thản nhiên nói, bằng không, người ta không phải là đồng tộc người, lập tức, người ta tất nhiên làm đối với rượu hát vang mới là. Bỏ qua một bên các loại không nói chuyện, yêu đế tử đối với Tiêu Phàm là cực kỳ thưởng thức. Hắn là một cái cao ngạo kinh thế thiên kiêu, hạng người bình thường, tất nhiên là khó vào kỳ pháp nhãn, chỉ có giống như Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm người mới vừa rồi có thể cùng bên ngoài trở thành bạn. Đáng tiếc, hai người chung quy không phải là đồng tộc người, 193 chỉ có thể vẫn lấy làm tiếc. Ít nói nhảm, người yêu tộc người, ta chém giết không được thiếu, sẽ không để ý lại nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, mới vừa nếu không phải là yêu đế tử tế xuất tế thần ấm, đám người bọn họ sớm đã đánh xuyên qua đế trận, đào chi yêu yêu. Lúc này, yêu đế tử lại nhảy ra, ý muốn ngăn trở lúc nào đi đường, Tiêu Phàm há lại sẽ có sắc mặt tốt. Yêu đế tử sắc mặt trong nháy mắt che lấp không gì sánh được. Trước người tế thần ấm bay ra, đánh ra cực đạo đế uy, oanh. Tế thần ấm rủ xuống vô tận hỗn độn khí, vạn trượng hào quang óng ánh như trụ, làm như nối liền trời đất, cắm thẳng vào vân tiêu. Trong nháy mắt, bầu trời run run một hồi, hỗn độn tử ngọc hồ bên trên đan dệt ra đại đạo chi lý. Phô thiên cái địa, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như vô ngân tinh không trụy lạc, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, phương viên gần trăm dặm thổ địa lại gặp hủy diệt hủy diệt. Đại địa nứt ra vô số điều hồng câu, có vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra, hình thành từng mảnh một mây đen, cực kỳ vẻ sợ hãi. Đây là cực đạo công phạt, không phải cực đạo không thể chống đỡ. PS, hôm nay chương 03. Chờ sau đó còn có 2 chương. Có thể sẽ hơi chậm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.